Chương 64, Uchiha, Senju liên hợp thống soái. Cũng không lâu lắm, cuộc yến hội chỗ đã là đen nghịt một mảnh, tràn đầy đám người. Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, mặc dù hai tộc đã liên minh, nhưng dài năm đến nay đối thủ một mất một còn quan hệ cũng không hề hoàn toàn quên mất. Hiện trường, không khí mười phần nặng nề. A Chu trên bàn, Uchiha Mạ đã ra một ngụm liệt tiểu vào trong bụng, tê dưới. Hashirama, ta có một việc muốn nói. Mạ đã ra, thế nào lại một ngụm liệt tiểu vào trong bụng, Uchiha Mạ đã ra mới rất tiếc chữ như kim mở miệng, chúc mừng Yến đã mở, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bắt đầu động tác. Ân động tác cái gì động tác của chỉ hạ mạ đạ dạ dừng một chút, lại đường ngươi không phải nói muốn đi mời cái khác thị tộc gia nhập liên minh A ngạch. Senju Hashi ra mạ một trận, sau đó trên mặt đại hỉ không thôi. Mạ đạ dạ hắn đây là công nhận trước đó ủ chỉ hạ cùng Senju nhất tộc liên minh, có thể nói là tại ủ chỉ hạ ý dù nạ nói chuyện phía dưới ấm ở thành lập, mạ đạ dạ cũng không gật đầu trả lời. Thật sự là không được để ý mà bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù không có rất rõ ràng nói ra miệng liên minh hai chữ, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ một câu nói tiếng ngữ, so trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói ra liên minh càng làm cho Senju Hashira Mạ cao hứng. Uchiha Mạ Đạ Dạ là trực tiếp tại mộng tưởng 157 trên đường bước ra bước đầu tiên đi ngươi nói bao lâu bắt đầu đi đụng đến bọn ta liền bao lâu bắt đầu Senju Hashira Mạ một ngụm đáp ứng. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này có thể nói là mười phần hạ tỷ vậy liền trời sáng đi, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu hành động, ta đi hạ tạc nhất tộc, ngươi đi giả mạ nạ giả ạ kỳ liên minh. Ngạch sớm như vậy việc này không nên chậm trễ, sớm một điểm hành động, liền thiếu một phân lo lắng. Uchiha mạ đạ dạ lần nữa uống một hớp liệt ỉu, rất là bình thản nói đến. Thế nhưng là có phải hay không cũng quá sớm. Chúng ta trận doanh căn cơ cũng còn không có chế tạo tốt nói chung không đều dùng ngươi một độn đã kiến tạo tốt ra, còn lại việc tinh tế ngươi cũng giúp không được quá lớn một tay, nhiều ngươi một cái không có gì hiệu quả thực tế. Ân sẻn dù hạt hí giả mạ gật đầu, toàn bộ trận doanh kiến tạo, có thể nói là hắn một tay một độn chế tạo thành. Mà còn lại hoàn toàn chính xác hắn không có có thế có quá lớn hiệu quả địa phương. Đột nhiên, sẻn dù hạt hí giả mạ giống như nhớ ra cái gì đó. Mạ đạ dạ, hai chúng ta đều đi, cái kia trận doanh bên trong không phải còn có ý dù nạ à, những chuyện nhỏ nhặt này hắn quản lý dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Senju Hashira mạ âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, còn có ủ chỉ hạ ý dù nạ đương nhiên, Senju Hashira mạ hiểu rõ cũng không như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhiều, không biết hạ gõ rổ mổ nhất tộc kẻ phản bội sự kiện chủ ý. Không biết là Uchiha Izuna để Uchiha Mạ Đạ Dạ tới tham gia hôn lễ của hắn. Hắn chỉ là biết cuộc chiến tranh này, hết thể kế hoạch đều là Uchiha Izuna an bài. Nhưng ánh sáng một điểm, đã đó có thể thấy được Uchiha Izuna lực khống chế, thành thục ổn trọng, từng cái phương diện đều suy tính mười phần chú đáo. Cùng Senju, Uzuma kỳ nhất tộc là địch, đều có thể mưu đồ xuất sắc như thế, cái này còn lại việc nhỏ, tự nhiên không cần lo lắng. Đương nhiên, còn có một chút càng quan trọng hơn là chiến tranh kết thúc trước đó, nếu như không có hắn đi vào hiện trường một trận miệng độn, Uchiha cùng Senju nhất tộc liên minh QNZ sẽ không như thế đơn giản. Ân, cũng đúng, vậy liền giao cho Izuna đến chỉ huy A cái kia quyết định, buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát. Cái kia quyết định, buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát. Đi một bên, Senju Tobi ra mạ toàn thân không được tự nhiên. Đại ca, ta có thể hay không đi theo ngươi cùng đi dạ mạ nạ dạ ạ kỳ liên minh không? Tổ bị dạ mạ ngươi lưu lại, liên minh trận doanh chỉ còn lại có ý dù nạ một người sẽ khó tránh khỏi có chút cố hết sức, ngươi lưu tại trận doanh hảo hảo phụ tá ý dù nạ. Đại ca ta ân sẻn rủ tổ bị dạ mạ vừa muốn no ý trùy hệ nở, lại nghĩ tới trước đó trên chiến trường, sẻn rủ hạt hì dạ mạ nguyện ý mệnh đến đổi hắn sống sót, ngạnh sinh sinh đem lời cho nuốt xuống. Đại ca ta đã biết không thể lại để cho đại ca thất vọng mẹp Izuna, trận doanh liền giao cho ngươi. Ân, không có vấn đề. Uchiha Izuna gật gật đầu, tiếp tục hưởng dụng phong phú thức ăn, căn bản vốn không để ý thống soái toàn bộ trận doanh chuyện này. Bởi vì cái này thật không phải đại sự gì. Uchiha cùng Senju đã liên thủ, hắn còn cần muốn làm gì đáp án là, cái gì đều không cần làm không có Senju Hashirama, cũng không có Uchiha mà đã ra. Hắn tại trong tộc lăn lộn ăn các loại uống là được rồi. Với lại không ai người bên ngoài, hắn còn có thể tiếp tục nghiên cứu một chút hắn băng độn. Chư vị hết thể đều kết thúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Đã chúng ta đã cùng Sẻn Dù nhất tộc kết minh, hình thành một cái liên minh, ta hy vọng mọi người thả lỏng trong lòng ngọn nguồn đối Sẻn Dù nhất tộc đề phòng, để cái này một cái liên minh trở thành một cái chân chính liên minh. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói rất hay sau lưng, Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ Cu Nở Dê đi đến trước người. Đồng dạng, ta Cu Nở Dê hy vọng Sẻn Dù nhất tộc tộc nhân đem thả xuống đối Uchiha nhất tộc thành kiến, mặc dù hai chúng ta tộc thường năm đến nay quan hệ thù địch cũng không thể để mọi người lập tức hoàn toàn bỏ xuống trong lòng khúc mắc, nhưng là ta hy vọng mọi người đều có thể một chút xíu đi nhượng bộ, đi nếm thử, để cho chúng ta liên minh trở thành hòa bình biểu tượng hiển nhiên, luận lời xa giao. Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ mạnh hơn Uchiha bên trên không thiếu. Hắn vốn là dự định nói rất nhiều, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia 10 phần ngắn gọn lời nói, không làm cho hắn tại lúc này tiếp tục nhiều lời, không phải hắn liền thành giọng khách gát giọng chủ. Ngôn ngữ tan mất, dưới trận không khí như cũ còn là ở vào nặng nề trạng thái. Bất quá so trước đó tốt hơn không thiếu. Hai vị tộc trưởng phát biểu tỏ thái độ, QNZ không phải là không có tác dụng. Từ buổi sáng ngày mai bắt đầu, ta cùng Mạ Đạ Dạ liền muốn cùng nhau xuất động, hướng cái khác thị tộc phát ra mời, thực hành hòa bình bước đầu tiên. Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ lời nói âm tái khởi, có để cả đám đầu vì đó một không. Bọn hắn còn chưa kịp tiếp nhận cùng tử địch liên thủ chuẩn bị tâm lý, mà tộc trưởng của bọn họ đều muốn bắt đầu bước kế tiếp hành động. Ta cùng Mạ Đạ Dạ cách khai trận doanh về sau, cái này trận doanh toàn bộ công việc liền giao cho Uchiha Izuna đến thống lĩnh. Có vấn đề gì có thể tìm ý dù nạ thương lượng. Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ dẫn tầm mắt của mọi người, đưa đến Uchiha ý dù nạ trên thân. Ngạch mọi người tốt, ta là Uchiha ý dù nạ, mọi người có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta. Cả đám im lặng, bởi vì Uchiha ý dù nạ nói có chu tờ mồm miệng không rõ. Gia hỏa này lên làm thông soái, vờ ơ y ma một chút việc mà đều không có còn tại phàm ăn.